Kể tu chi tổ, chương 658, trở về. Góc truyện audio.com, mập ma cực ma cùng cốt hồn ba người, nhìn thấy nhà mình đại trưởng lão phân thân xuất hiện về sau, liền triệt để yên lòng. Lấy nguyên anh hậu kỳ đỉnh tiêm tu vi, liền xem như mang theo một phần nhỏ pháp lực thần thức phụ thân trên người phương lỗi, cũng so phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cường đại. Cốt hồn nhìn qua nhà mình đại trưởng lão tùy tiện đem thất sát trận đánh ra một lỗ hồng, biến mất tại tầm mắt bên trong, không khỏi nhìn phía cực ma, có chút chần chờ nói, cực ma sư đệ, vừa mới viên kia liền là chồng ma châu. Cực ma nuốt một viên màu trắng đan dược phun ra một ngụm chọc khí nói, không sai, chính là bản môn chồng ma châu, là tiền trưởng lão trước đó giao cho ta, lúc đầu ta còn tưởng rằng bên trong là tiền trưởng lão nguyên anh kỳ pháp lực thật không nghĩ. Đến là đại trưởng lão, mà lại là lão nhân gia người còn tự thân phân ra một tia thần niệm ký thác vào phệ huyết châu bên trong. Cực ma trong giọng nói có chút khó tin, đại trưởng lão thân phận gì, liền tính là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ gặp cũng đều cung cung kính kính. Dạng này cường giả đỉnh cao thế mà lại hao tổn tâm thần, phân ra một chút thần thức giấu giếm tại trúc cơ sơ kỳ tiểu tử trên thân, coi như người này là tu luyện huyết ma công ám linh căn đệ tử cũng không đáng nguyên anh hậu kỳ làm như thế. Cực ma nghĩ mãi mà không rõ, hắn lắc đầu nói, tốt chúng ta vẫn là tuân theo đại trưởng lão mệnh lệnh thừa dịp huyết sát bản thân bị trọng thương, đem bắt sống đi. Nói xong, cực ma một ngựa đi đầu hướng phía dưới bay đi. Mà mập ma tiếp tục dùng linh quang vòng quanh từ tử hàng, cùng cốt hồn theo sát phía sau. Cốt hồn nhìn xem linh quang bên trong mặt mũi tràn đầy mờ mịt từ tử hàng, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kết đan hậu kỳ thần thức toàn lực hành động phía dưới, có thể bao trùm phương viên hơn 20 dặm diện tích. Lúc trước hắn mặc dù tại chiến đấu, nhưng vẫn như cũ đem cực ma cùng huyết sát lời nói nghe đi vào. Biết trước mắt tiểu tử là ám linh căn thiên phú, hơn nữa còn tu luyện huyết ma công, đại trưởng lão không tiếc hao phí thần thức điểm niệm hộ thân, có thể thấy được đối với người này coi trọng. Cứ việc từ tử hàng hiện tại vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, bất quá có ám linh căn còn luyện hóa ma tùy chi thể, lại thêm bàng lão ma dạng này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bảo vệ, lấy huyết ma công tiến vào kết đan kỳ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng cốt hồn ở sâu trong nội tâm cùng cực ma có đồng dạng nghi hoặc. Dựa theo hắn đối đại trưởng lão hiểu rõ, rất không có khả năng tốn hao tinh lực tại đệ tử cấp thấp trên thân, đại trưởng lão hiện tại theo đuổi, khẳng định là như thế nào đột phá bình cảnh tiến vào trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Chẳng lẽ là đại trưởng lão phòng ngừa đột phá ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến môn phái thực lực giảm lớn, đặc biệt nâng đỡ truyền nhân? Vẫn là nói là ám toán thất sát môn, mới như vậy. Cốt hồn nghĩ nghĩ, lung lay đầu. Được rồi, đại trưởng lão tâm tư, không phải ta có thể phỏng đoán, ta muốn là 20 năm sau nhất nguyên tông bí cảnh chuẩn bị sẵn sàng, nếu là ở bên trong đạt được như thế đồ vật tấn thăng nguyên anh kỳ tỷ lệ có thể nhiều hơn 1-2 thành. Ba người tại suy nghĩ bên trong, rất nhanh bay đến thành trì hướng tây bắc rơi vào một chỗ phế tích bên cạnh. Huyết, sát dựa vào một chỗ vách tường ngồi xếp bằng, thân thể bốn phía bị bày ra đơn giản phòng hộ pháp trận. Lúc này con mắt của nàng trừng đến rất lớn, cắn răng nhìn xem tới đám người, huyết sát dùng thay cước thần thông về sau thần thức pháp lực đều ở vào trạng thái khô kiệt này lại thời gian, chỉ khôi phục một chút xíu, căn bản không có sức phản kháng. Cực ma trên tay hiển hiện một thanh huyền minh đao, hắc mang chợt hiện tùy tiện đánh nát phòng hộ pháp trận, mấy đạo hắc sắc ma quang chui vào huyết sát thể nội, phong ấn lại hắn thể nội kim đan. Theo sát phía sau, mập ma vung tay lên, đem huyết sát trên người pháp bào cùng túi chữ vật đào đến sạch sẽ, lộ ra kia nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn thân thể, tiếp lấy móc ra ba tờ linh phù, dán tại huyết sát cái trán, ngực cùng trên bụng. Mập ma ba người đều là tu luyện mấy trăm năm kết. Đan kỳ tu sĩ cũng không có tu luyện thải âm bổ dương ma công, tự nhiên đối huyết sát thân thể không có chút nào hứng thú. Cuối cùng, cốt ma móc ra một kiện âm khí âm u màu xám vải bạt đem huyết sát nhục thân bao trùm, có cái này ba loại thủ đoạn coi như huyết sát pháp lực khôi phục cũng vô pháp đào thoát. Mập ma lau một vệt mồ hôi nước tê liệt trên mặt đất, hắn yếu ớt nói, còn tốt kết thúc nhanh, không có tiêu hao quá nhiều bản nguyên chi lực ta trước ngồi. Nói xong, mập ma móc ra một khối nhỏ tản ra ma khí hòn đá màu đen, nhắm mắt vận chuyển pháp lực bắt đầu. Cực ma cũng chậm thở ra một hơi, nhắm mắt luyện hóa trước đó nuốt đan dược, hắn là trong mấy người trạng thái tốt nhất nhưng kia cực ma chân thân thần thông, đối nguyên khí cũng có chút hao tổn, mà lại thể nội huyền minh tam cực đi đao lây dính huyết sát chi khí cần. Hắn tranh thủ thời gian xử lý. Về phần một bên cốt hồn, thì lấy ra một kiện bình ngọc màu xám sương mù hiển hiện, hắn trước người xuất hiện hai đầu không có thực thể tướng mạo có chút mơ hồ ác quỷ, mỗi một cái đều tản ra trúc cơ hậu kỳ ba động. Cốt hồn cái này mới an tâm điều trị thể nội pháp lực. Về phần tiêu tử hàng, mặc dù không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng cũng minh bạch hiện tại đã an toàn, liền lộ ra vẻ hưng phấn cảm ứng thân biến hóa trong cơ thể. Trước đó hắn tại một cái bịt kín không gian bên trong, đem ma thủy chi thể luyện hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen, bị hắn trực tiếp nuốt vào tại hắn trong máu chảy xuôi. Từ Tử Hàng ẩn ẩn phát giác được tự thân huyết dịch bắt đầu phát sinh một loại nào đó thuế biến. Một lát sau, mấy tên may mắn còn sống sót chút cơ kỳ tu sĩ tự ẩn núp trong. Cấm chế cẩn thận từng ly từng tí ló ra, phát hiện kết đan kỳ địch nhân không thấy về sau, nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn chi sắc. Tại vừa mới kết đan kỳ tu sĩ đại chiến bên trong, may mắn còn sống sót chút cơ kỳ đệ tử cực ít, ngoại trừ số ít bị kết đan kỳ tu sĩ giao chiến dư ba giết chết bên ngoài, đại bộ phận đều là bị huyết sát cho diệt đi. Lúc này, cách mập ma ba người cách đó không xa, một cái vóc người khôi ngô trên mặt có đầu mặt sẹo đại hán chậm rãi bò lên, hắn khí tức trên thân 10 phần suy yếu, giống như bị thương rất nặng, chính là Trương Dịch Dương. Hắn một mặt may mắn, có chút khó có thể tin mình còn sống, khụ khụ, không nghĩ tới ta Trương Dịch Dương như thế mạng lớn, thế mà từ kết đan kỳ tu sĩ trong tay sống tiếp được. Sau đó hắn liền nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng ba tên kết đan kỳ. Tu sĩ chịu đựng thân thể khó chịu thi lễ một cách chậm rãi lui về phía sau 10 trượng trở lại, móc ra một viên thuốc ngay tại chỗ chữa thương bắt đầu. Không bao lâu, nằm sau lưng Trương Dịch Dương cách đó không xa Bạch Khiết phát ra một tiếng mờ mịt mở hai mắt ra. Sau nửa canh giờ thất sát trận màn sáng bắt đầu kịch liệt lắc lư, nương theo lấy một đạo to lớn uy áp thất sát trận liền phá tan đến, bàng lão ma phụ thân Phương Lỗi xuất hiện tại thành trì bên ngoài, hắn hóa thành một đạo độn quang trực tiếp rơi xuống cực ma bọn người trước người. Tham kiến đại trưởng lão, cực ma bọn người liền vội vàng đứng lên hành lễ, bàng lão ma thanh âm có chút phiêu miểu, không nghĩ tới thất sát môn còn an bài nguyên anh kỳ tu sĩ tiếp ứng, mặc dù bản tôn đem nó đả thương, nhưng cũng làm cho kia 6 tên kết đan tiểu bối chạy. Trốn, thất sát trận đã phá, lấy phòng ngừa vạn nhất các ngươi tranh thủ thời gian rút lui tuân mệnh đại trưởng lão. Sau đó hắn đối Từ Tử Hàng vẫy tay, phệ huyết châu chậm rãi bay tới cực ma trước người, cực ma, trở về đem phệ huyết châu giao cho tiền trưởng lão, còn có ngươi tiểu tử này, sau khi trở về nghe theo tiền trưởng lão an bài. Từ Tử Hàng giờ phút này cũng minh bạch trước mắt nói chuyện cùng hắn ngạch người là ai, lộ ra thụ sùng nhược kinh, hắn lập tức quỳ trên mặt đất có chút cà lăm mà nói, lớn. Đại trưởng lão, vãn bối tuân mệnh. Bàng lão ma nhìn chằm chằm Từ Tử Hàng một chút, tiếp lấy một đạo nhân hình huyễn ảnh từ trên thân Phương Lỗi rời đi, chui vào phệ huyết châu bên trong, mà Phương Lỗi hình thể cấp tốc nhăn co lên đến, biến đến vô cùng tiêu tủy. Khụ khụ, không nghĩ tới ta bộ xương già này còn sống. Phương Lỗi con mắt khôi phục bình thường, kính sợ nhìn thoáng qua phệ huyết châu, vừa mới đại trưởng lão lời nói, hắn tại thể nội đều nghe được, lập tức chiêu ra máu vân phi chu. Cực ma sư đệ, người thương thế nhẹ nhất, phiền phức tìm kiếm hạ còn sót lại đệ tử, chúng ta lập tức rời đi. Cực ma nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo màu đen độn quang kích bắn đi ra tại trong thành trì lượn quanh hai vòng, đem còn sót lại đệ tử toàn bộ bao phủ tại độn quang bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, máu vân phi chu liền rời đi chỗ này dãy núi, hướng về Nam Châu phương hướng bay đi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.